Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Mọi người tại đây tất cả đều nhìn ngây người. Cứ như vậy mấy phút, cũng bởi vì ký kết khế ước, thời niên ba huynh đệ liền được có thể tăng tiến tu vi đấu linh đan. Tương lai ba người thành tựu hồn đấu la đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Huống chi, ba huynh đệ thậm chí còn được phong làm thiên cung bên trong ở vào quyền lực đỉnh phong thiên tôn. Cái này lập tức để những người còn lại rối loạn tưng bừng. Dù sao, tấm gương cùng quảng cáo lực lượng là vô tận. Thế là ngay sau đó, lại có mấy tên tán tu hồn đế đứng ra, không kịp chờ đợi được ký kết khế ước. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tán tu hồn sư ký kết khế ước. Chỉ còn lại Phất Lan Đức cùng Tần Minh chờ Sử Lai Khắc Học Viện hệ phái người. Lúc này Phất Lan Đức mấy người ánh mắt phức tạp, khi thì âm trầm, khi thì giãy giụa, tại Chu Thần cái này một thiết kế tỉ mỉ sáo lộ phía dưới. Tâm tư của bọn hắn loạn thành một đoàn. Chu Thần miệng hạ: Phất Lan Đức mấy người xem như đi theo ngài rất lâu. Tâm tính của bọn hắn cũng rất là thuần lương, hẳn là không cần ký kết khế ước đi. Một đạo thanh lãnh giọng nữ từ cửa đại sảnh truyền ra. Chu Thần ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, không khỏi nhíu mày, có chút kinh dị. Đây là người nhìn qua hơn 30 tuổi mỹ phụ, một thân đơn giản màu xanh váy vải, không chút nào khó nén phong thái. Bố khăn mang trên đầu màu xanh kéo lên, có chút tái nhợt trên khuôn mặt, ngũ quan là như thế tinh xảo động lòng người. Khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt to màu đen lúc này mặc dù đã lâm vào ngốc trệ, nhưng lại vẫn cực có thần thái. Vải bào dưới là cái kia khó nén núi non trùng điệp, sóng, đào hung, tuôn, thành thục đầy đặn phong thái. Tuyệt không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng với tới. Lúc này, cái này người mỹ phụ đi theo đại sư Ngọc Tiểu Cương bên người. Hai người cùng một chỗ bước vào minh đường. Ngươi là Chu Thần, mặc dù mặt ngoài vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng đối với đại sư có chút không thích. Minh đường chính là thiên cung hạch tâm chỗ, há có thể dùng đại sư mang một ngoại nhân tùy ý xuất nhập. Chẳng lẽ là đại sư Ngọc Tiểu Cương bị hắn hỏa tốc đề bạt, từ một cái phế vật biến thành thiên cung luật pháp thiên tôn. Tâm tính kiêu hoành, có chút bành trướng. Nghĩ xong, Chu Thần nhíu mày, không nói một lời, chỉ là trầm mặc nhìn xem đại sư, chờ lấy hắn giải thích. Cái này lúng túng không khí, để minh đường bên trong không khí nhất thời có chút ngưng kết. Đại sư dù sao cũng là dựa vào đầu óc làm việc. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn ra Chu Thần biểu lộ không đúng lắm. Biết Chu Thần khả năng đối với hắn bất mãn, thế là đại sư lập tức kéo qua một bên mỹ phụ, hướng Chu Thần giới thiệu nói: "Đây là Liễu Nhị Long, cũng là ta đường muội, hồn lực cấp 78. Trước đó không lâu ta vừa mới gặp được nàng, nàng cũng nguyện ý đầu nhập thiên cung dưới trướng, vì miện hạ hiệu lực." Liễu Nhị Long, Chu Thần nghe xong cái tên này, lập tức liền kịp phản ứng, đây không phải nguyên kịch bản bên trong đại sư người yêu Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong sao? Nói lên Liễu Nhị Long cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương một đoạn này tình cảm, có thể nói là cực kỳ cẩu huyết. Đại sư lúc ban đầu người yêu là lúc ấy Võ Hồn Điện thánh nữ, cũng là hiện tại Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng bởi vì Bỉ Bỉ Đông thiên phú và thực lực cường đại, lão sư của nàng, ngay lúc đó Võ Hồn Điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật không nguyện ý thả người, liền đem nàng cho mạnh đi chiếm. Có, đương nhiên đại sư cũng không biết việc này, chỉ là cho rằng Bỉ Bỉ Đông là tự nguyện quảng đi hắn, đầu nhập lão nam nhân Thiên Tầm Tật ôm ấp. Vì vậy toàn thân tản ra lục quang, đại sư vô cùng thất ý. Chỉ có thể cùng mình tốt, cơ, bạn Phất Lan Đức cùng một chỗ xông sáo hồn sư giới. Nhưng có một ngày, bọn hắn tại một mảnh hồn thú rừng rậm săn giết hồn thú lúc, gặp một tên nắm giữ biến dị võ hồn hỏa long thiếu nữ xinh đẹp. Không sai, chính là Liễu Nhị Long. Cùng giới tương khắc, khắc họ hút nhau, ba người rất tự nhiên kết bạn mà đi, cùng nhau du lịch đại lục. Rất nhanh, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương đều thích Liễu Nhị Long, mà Liễu Nhị Long thích Ngọc Tiểu Cương. Thế là người thành thật Phất Lan Đức thối lui ra khỏi. Rời khỏi liền không nói. Phất Lan Đức trả lại Liễu Nhị Long cùng đại sư hôn lễ khi chứng hôn người. Nhớ ngày đó Chu Thần nhìn nguyên tác nhìn thấy cái này tình tiết lúc, quả thực phát ra máy kéo giống nhau tiếng cười. Mà ở hôn lễ phía trên, đột nhiên tới mấy người, mà mấy người này tất cả đều là Ngọc Tiểu Cương thân thích. Cầm đầu chính là thúc thúc của hắn, làm điện bá vương Long gia tộc đương đại nhị gia chủ, Ngọc La Miện. Thế là bi kịch phát sinh, Ngọc La Miện là đến nhận thân Liễu Nhị Long, nhưng thật ra là hắn con gái tư sinh, cũng là Ngọc Tiểu Cương đường muội. Nếu là chính mình đường muội, vậy cái này hôn lễ khẳng định không có cách nào làm, nếu không chẳng phải là loạn luân. Thế là bi phẫn không thôi, đại sư lôi kéo Phất Lan Đức, hai người không mặt mũi nào gặp lại Liễu Nhị Long, trong đêm trốn đi, lưu lạc chân trời, lại làm hơn 20 năm tốt cơ bạn, mà hiện tại xem ra bọn hắn hai huynh muội này lại gặp nhau. Nhìn lên trước mặt vận mệnh long đong hai người, Chu Thần ở trong lòng vẽ cái thập tự. Amen, nguyệt thiên hạ hữu tình, người cuối cùng thành huynh muội. Đương nhiên, cái này lời nói có thể không thể nói ra được, nếu không Ngọc Tiểu Cương không phải cùng hắn liều mạng không thể. Bất quá, Chu Thần biểu lộ cùng ánh mắt vẫn là bán hắn. Ngọc Tiểu Cương tằng hắn một cái, có chút không thích mà nói. Miện hạ, ta lời mới vừa nói, ngươi có đang nghe sao? Đang nghe, đương nhiên đang nghe, đại sư nói ta há có thể không nghe. Chu Thần có chút lúng túng che giấu một phen, nói tiếp, đã Liễu tiểu thư là đại sư đường muội, vậy cũng là ta đường muội. Nếu là đường muội muốn gia nhập thiên cung, ta há có thể không đáp ứng. Cái gì? Ta là ngươi đường muội? Liễu Nhị Long nghe nói lời ấy, tức giận đến nghiến răng, nếu không phải một bên đại sư dùng sức lôi kéo nàng, nàng không phải tế ra võ hồn chân thân. Nôn Chu Thần một cái long tức lại nói, tuổi của nàng đều có thể khi Chu Thần mẹ, làm sao đột nhiên liền liên tiếp thấp xuống hai cái bối phận, biến thành Chu Thần đường muội rồi. Mà Chu Thần lời vừa ra khỏi miệng, liền biết chính mình lỡ lời. Quả nhiên, ở địa cầu chủ vị diện bộ kia kéo huynh đệ quan hệ xáo lộ, không quá thích hợp đấu la đại lục, bầu không khí lập tức lại trở nên lúng túng. Cũng may luôn luôn giỏi về xem xét thời thế, nịnh nọt thời niên vì Chu Thần giải vây. Thời niên vượt qua đám người ra, bước nhanh đến phía trước, nhìn một chút Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương, lại nhìn một chút Phất Lan Đức, lúc này mới ra vẻ kinh ngạc nói, đây không phải 20 năm trước danh chấn đại lục Hoàng Kim Thiết Tam Giác sao? Lời vừa nói ra, chung quanh lực chú ý của chúng nhân lập tức bị chuyển tiến đến gần. Rất nhiều tán tu hồn sư đều nghe qua Hoàng Kim Thiết Tam Giác đại danh. Liền liền cái thế Long Xà vợ chồng đều có chỗ nghe thấy. Chỉ có Độc Cô Bác không rõ lắm. Hắn thành danh quá sớm, lại tính cách quái gở không yêu đi lại, tự nhiên không biết việc này. Cái gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác chỉ là lấy Phất Lan Đức đại sư cùng Liễu Nhị Long vì đỉnh điểm một loại đặc thù võ hồn dung hợp kỹ. Tại hồn sư giới, võ hồn dung hợp kỹ bản thân liền cực ít xuất hiện, nhất định phải cơ duyên xảo hợp, song phương võ hồn có cực lớn bổ sung tính mới có thể thành công. Tỉ như cái thế Long Xà vợ chồng hai người võ hồn bổ sung, thời niên ba huynh đệ dứt khoát chính là cùng một cái võ hồn. Mà Phất Lan Đức, đại sư cùng Liễu Nhị Long thi triển võ hồn dung hợp kỹ, liền hơi đặc biệt, ba người bọn họ võ hồn không có gì điểm giống nhau. Nhưng võ hồn dung hòa kỹ độ phù hợp lại cực cao. Đi đến 99% nhiều, hoàng kim thiết tam giác một khi phát động, đối với thực lực tăng cường chính là cấp số nhân, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng đại sư ba người, toàn bộ nắm giữ hồn đấu la thực lực, mà lại, ba người võ hồn còn có thể dung hợp thành một đầu hoàng kim thánh long, có thể áp chế sở hữu thú loại võ hồn. Nguyên kịch bản bên trong, liền xem như độc đấu la độc cô bác, đều muốn thi triển tất cả vốn liếng, mới có thể đánh bại hoàng kim thiết tam giác. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Liễu Nhị Long gia nhập thiên cung, như vậy Ngọc Tiểu Cương cái này thiên tôn danh hiệu, liền xem như danh phù kỳ thực. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.